Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Thiện ác rốt cục báo. Phát hiện Viên Phương trên mặt vẫn như cũ không có mảy may e ngại, lão ác ma không khỏi hừ lạnh rồi một tiếng. Ta biết rõ ngươi nắm trong tay một loại nào đó tổn thương chuyển di năng lực. Bất quá lần này, ngươi nhưng phải thật tốt hưởng thụ lấy. Nói lấy, lão ác ma móc ra chìa khóa, lần nữa mở ra rồi cửa tù. Cất bước đi vào, đi đến Viên Phương thân bên. Lão ác ma đưa tay đẩy ra rồi hắn miệng. Sau đó từ bình đầu bên trong móc ra rồi một đầu cùng loại với con rết côn trùng. Nhè răng cười lấy một cái nhét vào rồi Viên Phương trong miệng. Cứ như vậy một đầu tiếp một đầu. Trọn vẹn hướng Viên Phương trong miệng nhét rồi hơn 10 đầu. Lão ác ma lúc này mới bỏ qua. Vì rồi phòng ngừa Viên Phương dùng hàm răng cắn nát độc trùng. Lão ác ma dùng ngón tay kẹp lấy Viên Phương hàm răng. Thẳng đến độc trùng chui vào Viên Phương trong cổ họng lúc này mới buông tay. Ngô! Độc trùng vào bụng, Viên Phương trên mặt lộ ra rồi táo bón vẻ mặt, bởi vì cái này một chút cũng không tốt ăn. Về phần con rết có thể hay không làm bị thương chính mình, này một điểm Viên Phương không lo lắng chút nào. Dù sao hắn nhục thân nội ngoại kiêm tu, như thế nào lại e ngại cái này còn con độc trùng. Chính là này côn trùng mùi vị để Viên Phương cảm thấy rất buồn nôn. Nhìn thấy Viên Phương sắc mặt trở nên cực kém, lão ác ma không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Người thân thể cường tráng đến đâu, nội bộ khí quan cũng không có như vậy năng lực. Ta cho ngươi biết, này độc trùng sẽ chui vào ngươi dạ dày, lại sẽ không bị ngươi tiêu hóa, mà là sẽ từng chút một gặm ăn ngươi thân thể khí quan. Cũng ở ngươi mạch máu bên trong rót vào nọc độc, làm nọc độc chảy vào ngươi trái tim. Chậc chậc, tư vị kia, thật là mỹ diệu a. Lão ác ma một mặt say mê nói rằng, Viên Phương cứ như vậy một mặt không thú vị nghe lấy lão ác ma suy hư. Ở Viên Phương xem ra, khả năng này độc trùng đã ở trong dạ dày của chính mình. Chính mình đem chính mình chơi chết rồi a. Kỳ thực lão ác ma không có nói ra miệng là, này độc trùng cũng không phải là phổ thông độc trùng, mà là hắn dùng chính mình tinh huyết bồi dưỡng thị mệnh trùng. Này trùng cùng hắn huyết mạch tương liên, tác dụng lớn nhất không phải tra tấn người, mà là cắn nuốt đối phương sinh khí cùng tinh huyết, sau đó trả lại tự thân. Lão ác ma sớm đã đến rồi đáng chết niên kỷ, mà hắn vậy cho nên còn có thể treo lấy một hơi tiếp tục còn sống. Liền là có loại độc này trùng trợ giúp, này một điểm hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì đây là hắn bí mật lớn nhất, càng quan trọng hơn một điểm, chỉ cần hắn không nói ra miệng, tất cả mọi người sẽ cho là hắn chỉ là ưa thích tra tấn phàm nhân. Lại không biết rõ hắn thủy chung đều làm lấy đánh cắp tù phạm sinh mệnh tinh hoa sự tình. Giờ phút này, lão ác ma chìm xuống tâm, bắt đầu chờ đợi độc trùng cắn nuốt bắt đầu, càng đang mong đợi sinh mệnh tinh hoa phản hồi đến. Bất quá để hắn kinh ngạc là, nếu là ở thường ngày, độc trùng phản hồi đã sớm có lẽ xuất hiện rồi, nhưng lần này vì sao chậm chạp không có đến? Cái này khiến lão ác ma có chút lo lắng rồi. Nhìn qua Viên Phương không khỏi mở miệng, người khó nói liền không có cảm giác được cái gì không? Viên Phương nghe nói, một mặt táo bón mở miệng nói, có, cảm giác rất buồn nôn, muốn ói. Nghe nói lời này, lão ác ma vẻ mặt ngẩn người, lập tức căm tức giơ tay lên liền muốn hướng Viên Phương trên mặt vỗ qua. Nhưng vẫn là không có dũng khí hạ thủ được. Ngô, liền ở lúc này, độc trùng phản hồi bỗng nhiên xuất hiện, một đầu màu xanh nhạt, gần như trong suốt sợi tơ từ Viên Phương lồng ngực lan tràn đi ra. Cùng lão ác ma trái tim chỗ ở nơi ngực trái cùng nối liền. Giờ khắc này, lão ác ma trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì hắn biết rõ, độc trùng sinh mệnh cắn nuốt mở ra rồi. Hắn rất nhanh liền có thể thu lấy đến lượng lớn sinh mệnh lực rồi. Nhìn qua vẻ mặt ngạc nhiên Viên Phương, lão ác ma dữ tợn cười một tiếng, nhỏ đầu chọc, ngoan ngoãn hưởng thụ a. Đau nói, nhưng nhớ kỹ hô lớn tiếng chút. Viên Phương nhu thuận gật rồi lấy đầu. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Bất quá gào thảm cũng không phải là Viên Phương, mà là lão ác ma. Hắn run rẩy thân thể bỗng nhiên ngã trên đất, còng xuống tại mặt đất trên bắt đầu run rẩy. Từng chút một sinh mệnh tinh hoa từ lão ác ma trong cơ thể bị rút ra. Thuận lấy đầu này màu xanh lá dây buộc từng chút một đưa vào Viên Phương trong cơ thể. Độc trùng cắn nuốt tại lúc này bởi vì tổn thương không đủ 500 điểm mà bị Ma Kha vô lượng thể miễn trừ, nhưng là 15% phản hồi lại đảo ngược từ lão ác ma trong cơ thể bắt đầu rút ra sinh mệnh lực. Sau đó thông qua đầu này sinh mệnh dây buộc, từng chút một chuyển vào Viên Phương trong cơ thể. Giờ phút này Viên Phương tai bên đang không ngừng vang lên trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, người thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 10 điểm trò chơi nhắc nhở. Người thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 10 điểm trò chơi nhắc nhở. Người thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 10 điểm. Tất cả sinh mệnh lực đều bị thần khí tự động chuyển hóa làm kinh nghiệm phản hồi cho rồi Viên Phương. Giờ khắc này, Viên Phương không khỏi mộng rồi. Có chuyện gì sao? Bị độc trùng cắn còn có thể gia tăng kinh nghiệm sao? Trời à, Phật tổ phù hộ. Rất nhanh, Viên Phương liền ở lão ác ma sinh mệnh lực chuyển vận dưới thăng cấp. Trò chơi nhắc nhở, người thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 1 không? Điểm kinh nghiệm đã đủ, thành công thăng cấp, cấp 9, trò chơi nhắc nhở, thăng cấp ban thưởng, lượng máu cộng 48 điểm, sức chịu đựng cộng 1, lực lượng cộng 1. Hạnh phúc đến đột nhiên như thế, để Viên Phương trở tay không kịp. Lúc đầu thăng cấp đối với Viên Phương tới nói chính là cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao hắn căn bản là đánh không chết quái. Cho nên giờ khắc này nhảy lên điểm kinh nghiệm ở Viên Phương xem ra chính là trời ban ngang phúc, Phật tổ phù hộ. Nhìn qua ngã trên đất kêu rên lão ác ma, Viên Phương không khỏi thì thầm một câu A-di-đà Phật. Hắn vốn cho rằng kết quả là độc trùng bị phản thương đánh giết, lại không nghĩ rằng lại là loại tình huống này. Điều này cũng làm cho tròn ý thức được rồi. Loại này biến hóa khẳng định là lão ác ma đang hướng về mình chiếm lấy cái gì. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn gặp phải là có được Ma Kha vô lượng thể chính mình. Ô a, đến cùng có chuyện gì sao? Làm sao có thể? Lão ác ma ngã trên đất co quắp, con mắt trừng cực lớn, tựa hồ thừa nhận cái gì không phải người tra tấn. Nhanh, nhanh đem độc trùng phun ra. Nhanh ấp, ở cực đoan thống khổ dưới, lão ác ma tóc tai bù xù, không ngừng kêu rên lấy. Bất quá Viên Phương không có chút nào để ý tới, càng không có đồng tình. Này ở hắn xem ra, hoàn toàn là lão ác ma trừng phạt đúng tội, mà lại giờ phút này hắn chính chìm thấm ở kinh nghiệm không ngừng cộng một không vui sướng bên trong. Không nói trước nhà không ra, coi như có thể nôn, hắn cũng không cam lòng. Theo lấy sinh mệnh lực trôi qua, lão ác ma hoảng sợ phát hiện bàn tay trên nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Hắn dưới ý thức vuốt ve gương mặt, lập tức phát hiện trên mặt sớm đã tràn đầy nếp nhăn. Nhanh phun ra rồi, nhanh a, cầu ngươi rồi. Lão ác ma như bị điên kêu rên lấy, hắn giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng người lên, nhưng vẫn chưa đứng vững, liền lảo đảo ngã trên đất, lần nữa bắt đầu run rẩy, thậm chí miệng sùi bọt mép. Loại thống khổ này vốn nên là Viên Phương tiếp nhận, nhưng là giờ khắc này lại bị phản hồi đến rồi lão ác ma thân trên. Độc trùng mỗi cắn một cái Viên Phương, loại này tổn thương liền sẽ có bộ phận tổn thương chuyển rời đến lão ác ma trong cơ thể. Sau đó từ nó trong cơ thể thu lấy ra sinh mệnh lực. trả lại đến viên phương thân trên. Theo hỏng bắt đầu một khắc này, cũng đã chú định rồi lão ác ma kết cục. Giờ khắc này, lão ác ma vô cùng thống khổ. Hắn điên cuồng thét lên kêu rên, đem hết toàn lực nghĩ muốn chống cản cỗ này cắn nuốt thống khổ. Nhưng mà hết thảy đều là không cần công. Ở loại này cực đoan đau đớn dưới, lão ác ma thậm chí có tự sát ý nghĩ. Nhưng mà đau đớn một đợt nối một đợt đánh tới, hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy. Dù là hắn nghĩ muốn tự sát đều không thể làm đến, chỉ có thể theo lấy kịch liệt đau nhức co quắp thân thể. Sinh mệnh lực như từng giọt nước trôi qua. Giờ phút này viên phương đã lên tới cấp 15, mà lão ác ma lại trở nên vô cùng già nua. Một đầu màu xám dài tóc đã biến thành rồi màu trắng. Tái mét trên mặt không có một tia tơ máu. Già nua hoàn toàn không có rồi bộ dáng. A-di-đà Phật, thấy như vậy một màn. Viên phương không khỏi thở dài rồi một hơi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lão thí chủ, người ưa thích ngược đãi hắn người, lại làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh a. Ai tương đương, giờ khắc này lão ác ma đã đình chỉ rồi giãy giụa. Trong miệng tràn đầy màu trắng nước bọt, chỉ là ngẫu nhiên phản xạ có điều kiện vậy run rẩy một chút thân thể. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Ở trước khi chết, lão ác ma con mắt vẫn như cũ trừng lão đại. Hắn biết rõ chính mình sẽ chết, đã từng đã đoán vô số loại cái chết của chính mình. Lại duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này. Dùng chính mình phát minh độc trùng hình, kết thúc rồi chính mình sinh mệnh, tử vong trước một khắc này. Hắn cảm nhận được rồi lúc trước những phạm nhân kia chỗ thể nghiệm đến cực hạn thống khổ. Loại kia cảm thụ như là thân ở địa ngục bên trong, làm hắn sống không bằng chết, khó lấy giày vò. Cũng là tại thời khắc này, hắn đột nhiên hối hận rồi, cảm thấy chính mình không nên phát minh loại này đồ vật. Nhưng là hết thảy vì lúc đã muộn. Nương theo lấy lượng lớn sinh mệnh lực trôi qua, lão ác ma thống khổ cũng cuối cùng kết thúc. Đến lúc cuối cùng một sợi sinh mệnh lực tràn ra, hắn đồng tử dần dần tan rã. Trò chơi nhắc nhở, người lấy tổn thương phản hồi phương thức đánh giết mục tiêu, quỷ dê. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1 điểm. Hồn tệ không? Hở, thu đến trò chơi nhắc nhở một khắc này. Viên phương một mặt mộng bức. Vì cái gì chỉ có 1 điểm kinh nghiệm, mà lại không có hồn tệ? Viên phương ngốc trệ tại chỗ. Hắn vốn cho rằng, đánh giết mục tiêu sau làm sao cũng phải thu hoạch một sóng lớn điểm kinh nghiệm. Lại không nghĩ rằng không có cái gì. Nhưng mà viên phương không biết là, quỷ dê thân trên điểm kinh nghiệm sớm đã ở phản hồi bên trong bị hắn toàn bộ hút đi. Mà thần khí không có khả năng lăng không chế tạo ra điểm kinh nghiệm cùng hồn tệ. Cho nên hắn mới đến không đến đánh giết thời điểm ban thưởng. Bất quá viên phương lại không biết rõ này 1 điểm, cho nên hắn cảm giác rất yêu thương, thậm chí hoài nghi là không phải là bởi vì ma kha vô lượng vấn đề. Chính mình đạt được kinh nghiệm đều không rồi. Nghĩ đến nơi này, viên phương cảm giác chính mình muốn uất ức. Này ma kha vô lượng là cường đại, nhưng hạn chế cũng quá là nhiều a. Phật tổ, ngài là không phải không yêu viên phương rồi. Ý chí tại lúc này dần dần tinh thần sa sút. Lúc này, trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, người lấy tổn thương phản hồi phương thức đánh giết vệ mệnh trùng. Thu hoạch được kinh nghiệm cộng 29. Hồn tệ cộng 1. Trò chơi nhắc nhở, người lấy tổn thương phản hồi phương thức đánh giết vệ mệnh trùng. Thu hoạch được kinh nghiệm cộng 29. Hồn tệ cộng 1. Giờ phút này viên phương trong cơ thể vệ mệnh trùng theo lấy lão ác ma tử vong. Không có rồi tổn thương phản hồi đối tượng. Tất cả tổn thương chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Rốt cục cũng bắt đầu tử vong. Trò chơi nhắc nhở trọn vẹn vang lên hơn 10 lần. Cũng làm cho viên phương lần nữa có rồi tinh thần. Bởi vì hắn biết rõ, Ma Kha Vô Lượng cũng không có hạn chế kinh nghiệm thu được. Sinh hoạt lần nữa có rồi hy vọng. Phật Tổ vẫn như cũ còn phù hộ lấy chính mình. Mắt nhìn đã chết đi lão ác ma. Viên Phương lần nữa thì thầm một câu, A-di-đà Phật, sau. Liền bắt đầu giằng co, bởi vì bị treo móc giữa không trung, để hắn cảm giác hết sức không được tự nhiên. Bất quá rất hiển nhiên, mặc dù đã thăng cấp, nhưng là lấy hắn sức lực, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát dây thừng trói buộc. Một phen vô lực vặn vẹo sau, Viên Phương triệt để từ bỏ rồi. Đêm đã khuya, bốn phía rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến bên ngoài đống lửa bên trong, mảnh gỗ thiêu đốt, tất ba, âm thanh, vẫn như cũ bị trói buộc giữa không trung. Viên Phương lại bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã nhưng chính mình có thể ở lão ác ma thân trên thu được đến lượng lớn kinh nghiệm. Vậy có phải hay không về sau có thể đi đường này? Ví dụ như chuyên tìm những cái kia có được nguyền rủa năng lực quái vật ra tay, để bọn hắn cho mình dưới một cái tiếp tục tổn thương nguyền rủa. Sau đó không ngừng phản hồi tổn thương, đem cái kia nguyền rủa sư cho phản thương tới chết, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm cùng hồn tệ. Nghĩ đến nơi này, Viên Phương không khỏi gật rồi lấy đầu. Có thể thực hiện. PSTSG này là ma tăng rồi. Thăng độ đê độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.